Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1376, lại gặp ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Bắc Minh trợn mắt trắng, thôi bỏ đi, con người không thể đáp ứng yêu cầu này, giọng của Long Đế vang lên. Cậu nhóc, cậu đừng không biết tốt xấu, nếu cậu có thể hồi phục tháp Càn Khôn Chấn Ngục, đối với cậu, chắc chắn có lợi hơn làm bất cứ việc gì, Diệp Bắc Minh cau mày. Sao lại nói vậy? Long Đế cất giọng nghiêm trọng. Lúc tôi có được tháp Càn Khôn Chấn Ngục, nó đã trong trạng thái tổn thương. Hơn nữa, tôi chỉ cho ông ta hồi phục đến khoảng 1%, mới chỉ 1% thôi đấy. Bản đế đã là người đứng đầu cả thế giới cao võ rồi, Diệp Bắc Minh thấy kỳ lạ. Nói như vậy, lai lịch của tháp Càn Khôn Chấn Ngục rất khủng bố, vô cùng khủng bố, Long Đế trả lời một cách chắc chắn. Tóm lại, nếu cậu có thể giúp nó hồi phục, tuyệt đối có lợi, Diệp Bắc Minh hơi suy ngẫm gật đầu. Sau khi bàn giao mấy câu với đám người Y Thượng Khôn, anh rời khỏi Phần Thiên Tông, đến thẳng thành Côn Luân, anh định liên lạc với thương hội nhà họ Ngô, tìm kiếm thông tin của tinh hồn xa. Khi đi qua một sơn cốc hiếm người bước tới, đột nhiên, phía trước vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, Diệp Bắc Minh và Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ý thức cộng hưởng, nhìn rõ tất cả mọi việc trong sơn cốc phía trước, năm ông già bao vây một cô gái trẻ tuyệt sắc, năm ông lão đó rõ ràng bị thương. Trên người còn dính máu tươi, khuôn mặt cô gái tuyệt sắc đó tái nhợt, chiếc váy trắng cũng bị nhuốm đỏ máu. Còn có một con dao ngắn màu đen cắm ở vị trí trái tim, đôi chân đẹp cũng tập tễnh, tay cầm một thanh bảo kiếm đầy vết mẻ khổ sở chống cự. Sao lại là cô ta? Khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo cô gái này, sắc mặt Diệp Bắc Minh hơi quái dị. Cô gái này chính là cô gái từ Côn Luân Hư đưa đến Tuyết Liên Thiên Sơn 3.000 năm tuổi sau khi cửu sư tỷ bị phế tu vi. Hôm đó, sau khi cô ta đưa Tuyết Liên đến, rồi trực tiếp bỏ đi, Diệp Bắc Minh không có cơ hội cảm ơn cô ta. Cách chương.